Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 319 Tông Chủ Triệu Kiến. Một nguyệt vé tháng 1400 thêm càng, chương 319 Tông Chủ Triệu Kiến. Một nguyệt vé tháng 1400 thêm càng. Giang Nguyệt Bạch đem Tiểu Hòa Thượng đưa đến Thiên Khóc Phong, còn không kịp nói cái gì, đưa tin kiếm quang liền chiều nàng bay tới. Tông chủ muốn gặp nàng, rơi vào đường cùng. Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể đem Tiểu Hòa Thượng giao cho Tề Minh dàn xếp, ném xuống Cát Tường làm nó chính mình đến trên núi tìm ăn đừng chạy loạn. Cát Tường ở Thảo Lan một vòng bò dậy, giơ lên cái mũi nhỏ ngửi ngửi. Tức khắc lông tơ dựng thẳng lên, chi chi kêu nhào hướng Giang Nguyệt Bạch. Đáng tiếc, Giang Nguyệt Bạch đã đạp không rời đi, lưu lại Cát Tường xúc ở trong bụi cỏ run bần bật. Mã bất đình đề đuổi tới chủ phong Thiên Khôi Phong đại điện. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến tông chủ ngồi ở trong điện thượng đầu nhà mình sư phụ, Thương Hỏa Chân Quân, Quang Hàn Kiếm Quân, Phàm Đào Chân Quân, còn có hai cái từ ngoại trở về. Giang Nguyệt Bạch chưa thấy qua Nam Chân Quân phân ngồi hai bên, cùng với nội vụ đường đại trưởng lão Công Tôn Trúc, hợp đan điện đại trưởng lão Bạch Lộ Chân Nhân, tân tiếp nhận chức vụ bách khí điện đại trưởng lão Ngu Thu Trì, Phương Dục Hành chờ mấy cái kim đan chân nhân cũng ở, cảm giác trừ bỏ thái thượng trưởng lão. Thiên Diễn Tông nội sở hữu nhân vật trọng yếu đều ở chỗ này, Giang Nguyệt Bạch ra đầu căng thẳng. Chết đi ký ức sống lại, nhớ tới khi còn nhỏ nàng đem thôn trưởng bảo bối tôn tử đánh khóc. Lãng một vòng về nhà sau, trong nhà liền này tình hình, tất cả đều đoan đoan chính chính ngồi chờ nàng trở lại gia pháp hầu hạ. Giang Nguyệt Bạch nuốt khẩu nước miếng, bước trầm trọng nện bước đi vào đi. Nàng mấy năm nay cũng không làm gì chuyện xấu a, liền tính làm, sư phụ cũng không thể vừa trở về liền cáo nàng chẳng đi. Mới một chân bước qua ngạch cửa, Giang Nguyệt Bạch liền nhìn đến Thương Hỏa Chân Quân hai mắt tỏa ánh sáng, từ trên ghế bắn lên tới. Ai ô ô, mau đến xem chúng ta này tu ta hỏa luyện thương khung bí điển. 29 liền kết đan thiên tài đệ tử, Giang Nguyệt Bạch đốn ở cửa. Tông chủ Ôn Từ Dương miệng, bị Thương Hỏa Chân Quân rảo đến đã quên từ. Tức giận liếc Thương Hỏa Chân Quân liếc mắt một cái, mặt khác chân quân cùng chân nhân đều là vẻ mặt vô ngữ. Quang Hàn Kiếm Quân trực tiếp hừ lạnh ra tiếng. Giang Nguyệt Bạch vừa thấy tình huống này, cả người lỏng xuống dưới. Nguyên lai không phải phê đấu, là chuẩn bị khích lệ nàng. Đệ tử Giang Nguyệt Bạch bái kiến tông chủ, bái kiến các vị chân quân, các vị sư huynh sư tỷ. Giang Nguyệt Bạch cung kính bái lễ. Lê Cửu Xuyên khẽ gật đầu, bên ngoài mặc kệ như thế nào, người trước lễ nghĩa không thể có thất. Ôn Từ trừng mắt nhìn mắt Thương Hỏa Chân Quân làm hắn ngồi xuống, lúc này mới đối Giang Nguyệt Bạch nói, lần này đi Bắc Hải vất vả, chuyện của ngươi Cửu Xuyên đã nói cho ta, trước mắt ngươi hào hào củng cố tu vi quan trọng nhất, mặt khác việc vặt giao cho phía dưới người đi làm liền hào. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, cái gọi là việc vặt chính là đăng ký, đổi mới lệnh bài, lĩnh bổng lộc từ từ, trở thành kim đan chân nhân lúc sau. Nàng không cần lại hoàn thành cưỡng chế nhiệm vụ, không bao giờ sẽ có thiếu nợ, coi như tự do vô câu. Đương nhiên, từ tông môn nội lấy tài nguyên tu luyện gì đó, vẫn là đến chi trả cống hiến điểm, tam linh căn tu sĩ. Cần cù chút năm đến 60 kết đan, đơn linh căn nhanh nhất ta nhớ rõ là Quy Nguyên Kiếm Tông. 32 tuổi kết đan, 29 tuổi kim đan, vẫn là ngũ linh căn, đặt ở toàn bộ địa linh giới đều là đầu một phần. Nhưng là nổi bật, quá thịnh dễ trêu chọc mầm tai họa. Cho nên, Lê Cửu Xuyên mạo muội tiếp nhận tông chủ nói đầu, là ta kiến nghị tông chủ. không cần vì ngươi làm kim đan đại điển. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Kỳ thật ta cũng có ý tứ này. Đa tạ sư phụ cùng tông chủ vì ta suy xét, ở Bắc Hải. Chỉ ứng long kia một sự kiện, liền sẽ vì nàng đưa tới rất nhiều mầm tai họa. Một khi có người hoài nghi nàng từ ứng long nơi đó cầm long cung bí bảo, nàng sở đối mặt chính là khắp nơi đuổi giết. Còn có những cái đó cùng Thiên Diễn Tông quan hệ không? Tốt tông môn thế gia, khó bảo toàn sẽ không ở sau lưng ra ám chiêu đối phó nàng, không làm kim đan đại điển là đúng. Muộn thanh mới có thể phát đại tài, Ôn Từ lại nói. Sau này tông môn tàng thư lâu trừ bỏ đỉnh tầng ở ngoài ngươi có thể mượn đọc tùy ý một tầng công. Pháp, vạn pháp đường nội cũng là giống nhau. Ngươi có thể có được chính mình nghiên tòa án, tự hành tuyển nhận đệ tử cùng tạp dịch. Sau đó, Ôn Từ nghĩ nghĩ nói, ngươi tu chính là tổ sư một mạch, rảnh rỗi lại đi tàng thư lâu tầng cao nhất tìm hiểu một lần. Đi bách bảo các chọn lựa hai kiện pháp bảo bàng thân. Ngươi nếu còn có mặt khác cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra. Giang Nguyệt Bạch cười, tạm thời không có. Nếu là có, ta chắc chắn tới quấy giày tông chủ. Ôn Từ mỉm cười gật đầu. Năm đó là ta nhìn nhầm, may mắn có sư phụ ngươi tuệ nhãn thức châu, nếu không Thiên Diễn Tông liền phải sai thất một cái tuyệt thế thiên kiêu. Giang Nguyệt Bạch cười mà không nói. Mặt khác vài vị chân quân cùng chân nhân sôi nổi tỏ vẻ chúc mừng, nói chút khen ngợi cùng chúc phúc nói. Giang Nguyệt Bạch vân đạm phong khinh, tiến thối có tự ứng đối. Quang Hàn kiếm quân tuy rằng người lạnh nhạt chút, cũng chân thành đối nàng nói hỉ. Thương Hỏa chân quân thật sự quá nhiệt tình, kêu kêu quát quát có chút xảo. Chính là Quang Hàn kiếm quân đệ tử Phương Dục Hành đứng ở bên cạnh, ngón tay vuốt ve chuôi kiếm, nhìn nàng ánh mắt chiến ý dâng trào. Giang Nguyệt Bạch lúc này còn không biết, bởi vì nàng lúc gần đi lưu lại đánh khóc Thiên Kiếm Phong 300 pháp. Mấy năm nay mang cho Thiên Kiếm Phong đệ tử cỡ nào đại thương tổn, vẫn luôn nói đến hoàng hôn mới từ chủ điện ra tới. Giang Nguyệt Bạch đi bái phòng Thái Thượng Trưởng Lão. Tới rồi Thiên Nhàn Phong phát hiện Thái Thượng Trưởng Lão uống đến say khướt ngã vào trong viện kêu. Đều kêu không tỉnh. Trước kia nàng không biết, hiện tại ngẫm lại cũng là làm khó Thái Thượng Trưởng Lão rồi. Hóa thần tu sĩ tại địa linh giới căn bản vô pháp tu luyện, chỉ có thể một ngày ngày chịu khổ, gì đều không thể làm. Quá đáng thương, cấp Thái Thượng Trưởng Lão che lại chăn. Lấy đi nàng không uống xong rượu, Giang Nguyệt Bạch tạm thời rời đi, trở lại Thiên Khóc Phong. Giang Nguyệt Bạch xa xa liền thấy vài người ở Hoa Khê Cốc đi hướng Thiên Khóc Phong giao lộ chờ. Nàng, Giang Nguyệt Bạch đi qua đi, mấy người mặt mang ý cười, đồng thời bái lễ, bái kiến Vọng Thư chân nhân. Giang Nguyệt Bạch từ tả đến hữu từng cái xem qua đi. Học Hồng Đào Tục Dâu Quách Trấn, lúc này đã là trúc cơ sơ kỳ ngoại môn đệ tử. Bên cạnh đứng trưởng thành thanh niên Thạch Tiểu Võ, vẫn là ngây ngô cười. Hắn ngũ linh căn, đến bây giờ vẫn là luyện khí đỉnh. Tề Minh cùng Tề Duyệt hai huynh muội cũng thành thục không ít. Tề Minh đã tiếp cận trúc cơ trung kỳ, Tề Duyệt mới vừa bước vào trúc cơ sơ kỳ. Tề Duyệt bên người đứng một cái mi thanh mục tú, tươi cười như hoa 12 tuổi thiếu nữ, luyện khí 7 tầng tu vi. Là Giang Nguyệt Bạch đưa tới Thiên Khóc Phong Khương Tử Anh. Này tiểu nha đầu 2 năm trước còn ở giảng pháp đường nghe nàng khóa, sau lại tu thành ngũ hành luân chuyển kiều. Nhìn dáng vẻ mấy năm nay thực chăm chỉ, đã bước vào luyện khí hậu kỳ. Giang Nguyệt Bạch nghe bọn hắn nói xong hỉ, lúc sau cùng bọn hắn hàn huyên vài câu, hỏi hỏi cái này 2 năm sinh hoạt. Trên cơ bản vẫn là bộ dáng cũ. Quách Trấn mang Thạch Tiểu Võ quản Hoa Khê Cốc. Nàng phía trước lưu lại bồi nguyên trà mầm đào tạo thành công, hiện tại toàn tông phổ cập, vội đến bọn họ hai thầy trò chân không chạm đất. T Tề Minh quản Thiên Khóc Phong. Tề Duyệt còn ở Vạn Pháp Đường làm học đồ, đã thuận lợi khảo đến bát phẩm con rối sư lệnh bài, chính là Thạch Tiểu Võ. Làm Quách Trấn Hận sắt không thành thép, trúc cơ thất bại một lần, còn không biết tiếp theo có thể hay không thành công, làm những người khác đi trước vội. Giang Nguyệt Bạch mang theo Khương Tử Anh về Thiên Khóc Phong. Trên đường dò hỏi nàng mấy năm nay tu hành trạng huống, vì nàng chỉ điểm mấy chỗ nghi hoặc. Ta để lại cho ngươi linh thực chiết cây phương pháp còn ở nghiên cứu sao? Đi ở trên sơn đạo, Giang Nguyệt Bạch hỏi, Khương Tử Anh cả người căng chặt. Cung kính trả lời, vẫn luôn ở học, nhưng là ta quá ngu ngốc. Mấy năm nay chỉ đào tạo thành một gốc cây, còn tổng bị đương quy. Không có gì, Giang Nguyệt Bạch nhìn Khương Tử Anh, nàng trên đầu còn dính đương quy miêu mau. Khả năng mấy năm nay không thiếu cùng đương quy đánh nhau, một gốc cây đã thực hào. Không cần tự coi nhẹ mình, nếu là cảm thấy hứng thú liền vẫn luôn nghiên cứu đi xuống. Đương người kinh nghiệm tích lũy đến trình độ nhất định, tự nhiên sẽ có bế tắc giải khai một ngày. Kia lúc sau người liền sẽ phát hiện hết thảy đều không khó khăn, Khương Tử Anh dùng sức gật đầu. Ta mấy năm nay tích lũy một ít tu luyện thượng vấn đề. Có thể thỉnh giáo ngài sao? Giang Nguyệt Bạch trong lòng lộp bộp một chút. Một ít vấn đề là, nhiều ít, Khương Tử Anh cúi đầu ở bên hông túi chữ vật tìm kiếm. Tề Duyệt sư thúc cùng ta nói, ngài từ trước luôn thích đem vấn đề ký lục ở chính mình đóng sách quyển sách thượng. Phương tiện tìm đọc tự hỏi, cho nên ta cũng noi theo ngài đem vấn đề đều nhớ kỹ. Mấy năm nay tích góp, nhiều như vậy, Khương Tử Anh giơ lên một cái hai ngón tay hậu quyển sách. Giang Nguyệt Bạch tức khắc cảm giác đầu có điểm vựng, lúc này, nàng nhìn đến nhà mình sư phụ Độn Quang từ nơi xa trở về. Dừng ở giữa sườn núi đại điện trước, Giang Nguyệt Bạch hai mắt sáng ngời. Kéo lên Khương Tử Anh tiến lên, sư phụ, đây là ta cùng ngài đề Khương Tử Anh, luyện khí sơ kỳ liền đáp thành ngũ hành luân chuyển kiều. Ngài có thể khảo khảo nàng. Nói xong lại chuyển hướng Khương Tử Anh. Đây là Cửu Xuyên chân quân, hắn lão nhân gia thích nhất chăm học hảo hỏi đệ tử. Ngươi hảo hảo biểu hiện, ta bên kia còn có cái tiểu hòa thượng đang chờ. Đi trước lạp, Giang Nguyệt Bạch vẫy vẫy tay, nhanh như chớp nhảy, lưu lại Khương Tử Anh khẩn trương lén nhìn Lê Cửu Xuyên. Lê Cửu Xuyên ánh mắt dừng ở Khương Tử Anh trên tay kia quen thuộc quyển sách thượng. Trước mắt tối sầm, nghiệt đồ a. Hít vào một hơi, Lê Cửu Xuyên vẫn là một bộ ôn hòa bộ dáng. Tùy bổn quân đến đây đi. Trước khảo khảo ngươi ngũ hành cơ sở quy tắc là. Khương Tử Anh hai mắt sáng ngời. Thụ sủng nhược kinh, Giang Nguyệt Bạch một hơi chạy đến chính mình dưới chân núi tiểu viện ngoài. Lăng là đầu cũng chưa dám hồi, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Miêu ô tương đương ngao tương đương đương quy cùng Quỳnh Lâm Sơn quân tiếng kêu từ bên đường rừng trúc truyền ra. Giang Nguyệt Bạch liễm đi hơi thở lặng lẽ sờ qua đi. Phát hiện này một lớn một nhỏ cư nhiên hài hòa ngồi xổm ở cùng nhau đưa lưng về phía nàng. Lại miêu lại ngao như là đang thương lượng cái gì, các ngươi đang làm gì? Miêu ngao. Đường quỳ sợ tới mức một nhảy ba trượng cao, Quỳnh Lâm Sơn quân một cái hổ phác nằm sấp xuống đất. Chột dạ quay đầu nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, phát hiện Giang Nguyệt Bạch đã là kim đan sơ kỳ tu vi. Hổ mắt trừng to, hai điều móng vuốt một đáp, gắt gao ngăn chặn phía dưới đồ vật, Giang Nguyệt Bạch híp mắt. Nhìn đến một cái quen mắt lão thử cái đuôi từ sơn quân móng vuốt phía dưới lộ ra, chi? Giang Nguyệt Bạch, sự tình bại lộ, Quỳnh Lâm Sơn quân một ngụm ngậm khởi cát tường, quay đầu chạy như điên, buông ta ra cát tường. Trước có Khương Tử Anh mãn sơn truy đương quy, sau có Giang Nguyệt Bạch mãn sơn truy hổ quân, miêu tương đương hôm nay vẫn là tam chương. Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.